đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, không gì hơn cái này. Cùng nhau giải quyết, nếu nói vô cực môn cuồng vọng khiến ở đây tất cả mọi người cảm thấy chán ghét. Kia Thu Bạch Lộ cuồng vọng chính là khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng phấn chấn. Vị này có được hoàn mỹ thần khiếu tuyệt đại thiên kiêu. Muốn bằng sức một mình chiến vô cực môn các đệ tử. Thu Bạch Lộ đối với mình thực lực có chỗ hoài nghi. Nhưng đây chỉ là trên tâm lý vấn đề. Nàng cũng không đần. Biết mình thực lực khả năng so với mình dự liệu muốn càng mạnh. Nói ra cuồng vọng như vậy ngôn ngữ. Không chỉ là bởi vì Khương Lạc Nguyên để nàng nói. Cũng là bởi vì trong lòng tức giận. Mà lại, sư tôn cũng không ngăn cản nàng. Nàng có thể làm được. Thu Bạch Lộ thần sắc bình tĩnh nhìn chỗ không bên trong. Nhưng mà Bạch Tư Văn lại cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. Mình chỗ xem thường người. Giờ phút này ở vào phía dưới. Lại làm hắn có một loại bị quan sát cảm giác. Càn rỡ. Bạch Tư Văn từ bên trên nhảy xuống. Hắn đi tới trên chiến đài. Sau đó lập tức hướng về phía Thu Bạch Lộ công tới. Vô cực trưởng. Một trưởng kia chi uy hoàn toàn chính xác bất phàm. Người này càng có thần khiếu cảnh đại thành cảnh giới. Ứng đối ra sao? Thu Bạch Lộ quét tới một chút. Sau đó tay phải phất tay áo. Ông, màu nâu tím mênh mông nguyên khí tràn lan mà đi. Như là đại dương mênh mông nhấc lên ngập trời sóng lớn. Lan tràn cả tòa chiến đài quyển đóng mà qua. Bạch Tư Văn sắc mặt nơi này khắc đột biến. Làm sao có thể? Tại cái kia đạo sóng lớn phía dưới. Thân hình của hắn tới thành chênh lệch rõ ràng. Giống như kiến càng lay cây. Không biết tự lượng sức mình. Oanh, sóng lớn khuynh đảo. Bạch Tư Văn thân hình bị dễ dàng đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Rơi vào quan chiến điện nơi nào đó. Xoạt, bên ngoài sân một mảnh reo hò. Tiếng cuồng tiếu càng là liên miên bất tuyệt. Người kia như thế không coi ai ra gì. Bây giờ lại bị xem thường người phất tay áo đập bay. Cái này thật sự là đại khoái nhân tâm. Mà giờ khắc này vô cực môn cùng huyền diệu cung người lại là biến sắc. Kia cỗ nguyên khí khổng lồ. Chỉ làm cho người cảm thấy sâu không thấy đáy. Đây là thần khiếu cảnh tu sĩ. Thu Bạch Lộ nhìn về phía vô cực môn người. Còn xin cửu môn chủ chớ có lãng phí thời gian nữa. Để có năng lực vô cực môn đệ tử cùng nhau xuống đây đi. Thu Bạch Lộ một lời hỏa khí còn chưa xong. Bất quá, nàng lại một lần nữa nhận biết đến mình mạnh bao nhiêu điểm này. Trần Lương Sư mỉm cười nhìn xem một màn này. Nhỏ Bạch Lộ mau bệnh quả nhiên là tốt nhất trị một cái kia. Bởi vì nàng có đầy đủ thực lực. Không kém gì bất luận kẻ nào. Cho nên lòng tự tin thật là tốt bồi dưỡng. Lần này vô cực môn chọc giận nhỏ Bạch Lộ. Cũng coi là kích phát lòng tin thời cơ một trong. Cứu cô viễn ngắm nhìn trên đài cô gái mặc áo tím kia. Chưa từng mở miệng. Mà sau người những cái kia vô cực môn đệ tử lại là nhịn không được nàng như vậy tùy tiện. Ta đi đánh với nàng một trận. Có vô cực môn đệ tử lại nhảy xuống tới. Nhưng vừa mới xuống tới liền bị đập bay. Vậy đệ tử mới từ chính diện nhận thức được đối phương cường đại. Mình căn bản không phải đối thủ. Bên ngoài sân tiếng hoan hô không ngừng. Mà vô cực môn cùng huyền diệu cung sắc mặt lại là tương đương khó coi. Thiên kiêu hội bọn hắn trước khi tới đây liền biết được. Thập lục cường phần lớn người đều chướng mắt. Mà bát cường, ngẫm lại cũng hẳn là sẽ là một chút tương đối lợi hại người. Nhưng nói đùa cái gì? Người này thế mà vẫn chỉ là bát cường. Lúc trước đi ra người kia và Bạch Tư Văn tại bọn hắn vô cực môn bên trong. Cũng đã là tương đối lợi hại nhân vật. Nhưng lại bị người khác phất tay áo đập bay. Không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin. Thấy đối phương liên tục hạ hai người. Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên hô. Các ngươi vô cực môn liền chút bản lãnh này sao? Lo lắng bị đóng gói giải quyết. Cho nên mới xa luân chiến đúng không? Nữ nhân này, mồm mép hảo tiện, được người yêu mến bất quá. Lên tiếng phản bác, nhiều người khi dễ ít người. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ làm vô sỉ như vậy sự tình sao? Khương Lạc Nguyên một mặt kinh ngạc. Ai nha, nhiều người khi dễ ít người. Không đúng sao? Các ngươi xem như người sao? Nhìn không giống a, phốc phốc. Bên ngoài sân không ít người nhịn không được cười ra tiếng. Nơi này dù sao cũng là bọn hắn Thanh Châu địa bàn. Đối mặt Linh Châu người, cười cả cười, không có gì tốt cố kỵ. Cừu cô viễn ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu nha đầu, miệng lưỡi bén nhọn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vị này vô cực môn môn chủ mới mở miệng. Khương Lạc Nguyên do dự một chút, sau đó nhìn bên người Trần Lương Sư một chút. Trần Lương Sư tự nhiên đã nhận ra tầm mắt của nàng. Bất quá hắn cũng không nhìn nàng, mà là nhàn nhạt mở miệng. Cừu môn chủ, người vô cực môn đệ tử nếu là nghĩ dự thi, liền trước thắng ta đệ tử này đi. Cừu cô viễn nhìn nữ tử kia một chút, như có điều suy nghĩ về sau cười cười. Được thôi, đã như vậy, vậy liền theo ý nguyện của nàng. Cừu cô viễn nhìn bên người một đám vô cực môn đệ tử. Các ngươi cùng đi chứ? Mặc dù có chút người không phục, nhưng giờ phút này môn chủ hạ lệnh, bọn hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chừng 13 vị vô cực môn đệ tử đi tới trên chiến đài. Ma quyền sát trưởng, có người cười lạnh, cô nương, muốn trách liền trách ngươi quá mức tự đại. Cũng không thể đồng loạt ra tay còn bắt không được. Người này, quả nhiên, đệ tử là cái dạng gì? Môn chủ chính là bộ dáng gì? Đều là chút không cần mặt mũi mặt hàng. Có người hô, thu cô nương, ta nguyện giúp ngươi, ta cũng được. Làm chết bọn này tinh trùng lên não. Đám người nhao nhao hưởng ứng, muốn tham chiến. Vì nữ tử kia chia sẻ áp lực, Cừu cô viễn lại nhìn về phía kia Vân Bào đạo nhân, cười nói, sinh tử tự phụ. Trần Lương Sư trong mắt lãnh quang lấp lóe, liền ngay cả một bên Diệp Tiêu Tiêu cũng ngưng thực lấy người kia. Đối thiên nhân không hề có chút kính nể nào. Đáy mắt hàn quang như sư tôn trong mắt. Hạ Tiểu Man có chút bận tâm nhìn về phía sư tôn. Khương Lạc Nguyên giờ phút này cũng không tốt lên tiếng. Không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra dạng này quy tắc. Tiền bối sẽ đáp ứng sao? Thu Bạch Lộ tại lúc này lên tiếng. Sư tôn, đệ tử đồng ý cửu môn chủ đề nghị. Người trong cuộc đều đồng ý. Trần Lương Sư cũng thu hồi ánh mắt, ngầm cho phép đề nghị. Hắn cũng không phải lo lắng Bạch Lộ sẽ xảy ra chuyện, mà là bởi vì đối phương lời nói mà cảm thấy phẫn nộ. Mà lúc này, Thu Bạch Lộ trong đầu truyền đến Trần Lương Sư thanh âm. Đều giết, Thu Bạch Lộ cảm nhận được sư tôn sát ý. Nàng đồng dạng cảm thấy sinh khí. Thế là hướng về sau người cúi đầu. Đệ tử biết. Trần Lương Sư thần sắc lãnh đạm, Ngạo Thiên Tông cùng vô cực môn bản không có quan hệ gì. Bây giờ tông môn bất quá mới lập, bị khinh thị cũng là không thể tránh được. Nhưng nếu nghĩ dẫm tại bọn hắn Ngạo Thiên Tông trên đầu làm náo động, cái kia thanh chân đánh gãy vẫn là tiếp theo. Đầu cũng phải cấp hắn vặn xuống tới. Thu Bạch Lộ nhìn về phía những cái kia lên tiếng muốn tương trợ mọi người. Thở dài thi lễ. Bất quá là mấy cái tôm tép nhãi nhép, cũng không nhọc đến phiền chư vị. Tôm tép nhãi nhép, vô cực môn đệ tử đều là mí mắt run lên, nộ khí tại đáy mắt uẩn lên, mà những cái kia muốn tương trợ các tu sĩ đều là không khỏi nở nụ cười. Vị này Ngạo Thiên Tông tam đệ tử nguyên lai cũng không cao ngạo, ngược lại tương đương khiêm tốn, cái này làm lòng người sinh hảo cảm. Không ít người vì Thu Bạch Lộ góp phần trợ uy, tốt nhất là một chiêu liền cho bọn hắn giải quyết. Đây là Khương Lạc Nguyên cùng nàng nói. Ngạo Thiên Tông đệ tử, vốn là nên ngạo chút. Thu Bạch Lộ nhìn về phía đám người kia, vẻ mặt bình tĩnh, tính cách của nàng từ trước đến nay có chút phiền phức. Không đủ tự tin, cũng rất dễ dàng do dự, mà lại cũng không có bao nhiêu chủ kiến. Bất quá, tại đối mặt một loại người thời điểm, nàng căn bản không cần tự tin. Đó chính là, một chút liền có thể nhìn ra so với nàng yếu người. Mà trước mắt những này, đều là, Thu Bạch Lộ hai tay kết ấn. Một chiêu giải quyết bọn hắn. Động thủ, 13 người lập tức phát động thế công. Cùng nhau xuất thủ, muốn trực tiếp đem nữ tử này đánh giết tại đây. Mặc dù nữ sinh này như thế kinh diễm tuyệt thế, nhưng giờ phút này đã là địch nhân. Ai còn quản cái gì thương hương tiếc ngọc. Nhưng sau một khắc, Vô luận là tại chạy, vẫn là vọt hướng không trung, người đều là đình trệ tại không trung. Bọn hắn bị kia cỗ mênh mông nguyên khí giam cầm, không cách nào lại động đậy mảy may. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc kia một cái chớp mắt, hơi lạnh khí tức lấy hình khuyên xu thế khuếch tán ra đến. Thậm chí xen lẫn một cỗ u minh hoàng tuyền cực âm chi lực. Không động được, có người quát lớn, vậy bọn hắn lại bị kia màu nâu tím quang hoàn phong tỏa. Vô luận như thế nào cố gắng đều không thể tránh thoát. Nguyên âm chi khí bao trùm toàn trường, màu xám cùng tử sắc tương dung. Chỉ thấy giữa sân nổi lên một gốc to lớn tử màu xám hoa sen. Cánh hoa đã là hiện ra triển khai trạng thái. Nguyên âm tịnh thiên tạo hóa liên. Thu bạch lộ thủ quyết nhất định. Hợp, hoa, chỉ thấy kia mấy đóa cánh sen bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại. Cũng liền tại thời khắc này, tràn ngập tử ý tuyệt vọng không khí bao phủ toàn trường. Cứu cô viễn biến sắc, tay phải trong nháy mắt mà ra. Một sợi huy quang xuyên thẳng qua mà đi, muốn đem hoa sen kia phá vỡ. Cứu môn chủ, người quên lúc trước nói sinh tử tự phụ. Kia lãnh đạm thanh âm truyền ra thời khắc, lại thấy rõ một đạo lục sắc lá sen trôi hướng không trung. Xoạt, kia cứu cô viễn chỗ bắn ra huy quang rơi vào lá sen bên trên. Đúng là mảy may gợn sóng chưa từng kích thích, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Cứu cô viễn nhíu mày, mắt nhìn kia lá sen, sau đó lại nhìn về phía kia vân bào đạo nhân, lại là kia lá sen. Chúng thiên nhân đều là nhận ra được, mà ấn tượng khắc sâu nhất không ai qua được Tử Vân tôn giả. Chỉ bất quá giờ phút này nàng càng vui nhìn thấy cửu cô viễn kinh ngạc. Kia nhiều tử màu xám to lớn hoa sen đem cánh hoa thu về. Quang mang chói mắt phun diệu. Bị giam cầm tại trong sân 13 người đều tại lúc này phát ra bén nhọn tiếng vang. Ông, quang huy lấp lánh sát na về sau. 13 người đều ngã trên mặt đất. Sinh khí đã bị đều thôn phệ. Ngã trên mặt đất chỉ còn lại khô mục hình hài. Thu bạch lộ thần sắc bình tĩnh như trước không gợn sóng. Chỉ bất quá, người trong cuộc còn chưa mở miệng, liền có người dẫn đầu lên tiếng. Ha ha. Đây chính là vô cực môn đệ tử. Không gì hơn cái này đi. Vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào cô gái kia trên thân. Mặc dù cảm thấy từ cô bé này nói ra miệng có chút không đúng, nhưng lại đưa tới cộng minh. Vô cực môn, không gì hơn cái này. Có người hò hét, sau đó liền liên tiếp vang lên tiếng cười nhạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.